Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 109. Hai nhập lôi luyện thất. Tiến vào lôi luyện thất mà Quốc Kỵ mới nhớ Bích là Môn. Ban sơ hắn là từ Nhiêu Châu đi Trường Lạc, trên thuyền gặp phải một cái muốn giết hắn Thiệu Phong. Tên kia không phải là Bích La Môn sao? Nguyên lai gia hỏa này cũng là cùng với Thiệu Phong một cái tông môn. Cái này Bích La Môn quả nhiên là con mắt sinh trưởng trên trán. Đối với loại chuyện này mà Quốc Kỵ căn bản không suy nghĩ nhiều, rất nhanh đem cái kia Hạ Kiếm Đỉnh quên sạch sẽ, đem chứa linh thạch cùng đan dược quần áo bao khỏa để ở một bên, lại đem khai mạch dược dịch đặt bên cạnh, xét đánh vòng tròn biên giới để cho hắn tại trong xét đánh đưa tay có thể đụng tới địa phương. Mà Quốc Kỵ mới sâu an định tâm thần đi tới, bắt đầu rèn luyện chỗ tay cầm, đem nó kéo xuống. Từng đạo lôi hồ rơi xuống mà Quốc Kỵ không có lửa phần do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Bất Hủ Phạm Nhân Quyết Chu Thiên vận chuyển lại, cái kia rơi vào người hắn lôi hồ lôi nguyên lực trực tiếp bị hắn dẫn đạo đến tân mạch lạc ở trong. Vẹn vẹn 7-8 đạo lôi hồ đánh vào Mạc Quốc Kỵ trên thân, Mạc Quốc Kỵ cảm giác được trên thân thứ 37 đầu mạch lạc thông suốt quán thông. Nguyên bản Chu Thiên vận chuyển tới cực hạn điểm luôn có một chút chậm chạp, ngăn chặn tình huống lập tức biến mất, thấy không còn gì nữa, cả người đều thông thấu đồng dạng dễ dàng vui vẻ. Mạc Quốc Kỵ nắm chặt nắm đấm, mạch lạc thứ 37 quả nhiên là đẳng cấp cao hơn mạch lạc cũ. Đây vẫn chỉ là thông một đầu, liền có thể đem cho hắn cảm giác dễ dàng đột phá đến thác mạch tầng thứ 5. Mạc Quốc Kỵ đương nhiên sẽ không lúc này đi tu luyện, một lần nữa lướt xuống một bình khai mạch dược dịch. Tại cái kia cực nóng hỏa tuyến bắt đầu thiêu đốt ra một đầu tân là mạch lạc thời điểm, hắn đồng thời vận chuyển công pháp dẫn đạo rơi trên người hắn lôi hồ đi oanh kích một cái đầu mạch lạc khác. Lốp bốp ken két, tại khi Mạc Quốc Kỵ chỗ lồi luyện thất bên trong chỉ có lôi hồ oanh lên người Mạc Quốc Kỵ đồm đốp thanh âm, đồng thời còn có Mạc Quốc Kỵ xương cốt bị lôi hồ lộ tan, sau đó lại đang Mạc Quốc Kỵ đan dược cấp tốc chữa trị, thanh âm rất nhỏ. Ngoại trừ những âm thanh này, chỉ có quần áo cùng da thịt bị thiêu đốt cháy mùi. Nếu có người khác ở chỗ này, khẳng định coi Mạc Quốc Kỵ thành một người chết. Thời khắc này Mạc Quốc Kỵ toàn thân cháy đen, trên thân tức thời bị lôi oanh ra một đạo lại một đạo vết sách. Dù là mạch lạc một đầu lại một đầu mở ra, Mạc Quốc Kỵ không có chút kiên trì nổi. Nếu là ở trước đó, Mạc Quốc Kỵ khẳng định là nghĩ biện pháp nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là hiện tại Mạc Quốc Kỵ căn bản không nghỉ ngơi suy nghĩ, hắn luôn lo lắng. Một khi nghỉ ngơi lại muốn mượn nhờ lôi nguyên mạch lạc thời điểm xuất hiện dược dịch mất đi hiệu lực tình huống, cứ việc khả năng này rất nhỏ, nhưng mà Mạc Quốc Kỵ không nguyện ý có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Mạch lạc thứ 40, thứ 41, thứ 42, Mạc Quốc Kỵ không biết hắn luốt bao nhiêu khai mạch dược dịch, hắn đã đạt thông thứ 60 đầu mạch lạc. Trước đó Mạc Quốc Kỵ còn muốn lấy một bên khai mạch một bên tu luyện, giờ phút này Mạc Quốc Kỵ chỉ là một dòng khai mạch, tu luyện lúc nào đều có thể, khai mạch đối với hắn mới là chuyện quan trọng nhất. Cách khi Mạc Quốc Kỵ đầu thứ 61 mạch lạc bị oanh mở thời điểm, Mạc Quốc Kỵ cả người đều bị oanh tê liệt trên mặt đất. Hắn dãy giụa muốn tiếp tục nuốt vào khai mạch dược dịch, nhất thời cỗ tắc khí thời điểm lôi hồ không có. 5 canh giờ đã đi qua, Mạc Quốc Kỵ tại xét đánh trong vòng nghỉ ngơi sau 10 phút lão đảo đứng lên, mở bao khỏa lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. Hắn quyết định đi xuống lúc trước thủ tục phí, tiếp tục đi lên khai mạch, thay đổi y phục, thu hồi khai mạch dược dịch. Mạc Quốc Kỵ mở ra lối thất cửa đá, để cho Mạc Quốc Kỵ cau mày là hắn đầu tiên thấy cái tên kia Hạ Kiếm Đình, lần này ngược lại không có người khác tương bồi, chỉ có cái kia Hạ Kiếm Đình một người. Hạ Kiếm Đình sắc mặt âm trầm, trông thấy Mạc Quốc Kỵ rút đi ngọc bài về sau, hắn lập tức đem mình ngọc bài đâm vào lỗ khảm, lách mình tiến nhập lôi luyện thất. Mạc Quốc Kỵ căn bản không để ý đến Bích La Môn, tông môn hắn không có hảo cảm gì cả. xem cái tông môn này đi ra cũng không có mấy người tốt. Thêm ra một canh giờ nữa, bộ giao 22 linh thạch, lấy ra Mặc Quốc Kỵ ngọc bài về sau, tiền luyện tháp lầu thu phí cửa truyền tới một âm thanh lãnh đạm mà ngây người. 6 canh giờ, Mặc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm cô, hắn cơ hồ không có cảm giác thời gian trôi qua. 12 tiếng đã đi qua, giao cho ta bổ sung 100 linh thạch, ta kế tiếp còn muốn tiếp tục dùng lôi luyện thất. Mặc Quốc Kỵ lấy ra 100 mai linh thạch đưa tới. 100 khối linh thạch có thể dùng 5 canh giờ lôi luyện thất, thêm 1 canh giờ muốn giao 22 mai linh thạch. Hai cái kia linh thạch hẳn là tràn ra giá cả. Mặc Quốc Kỵ nghĩ đến trên người mình còn 19 bình khai mạch dược dịch, lại có 5 canh giờ khẳng định đủ. 100 mai linh thạch bị cửa sổ một lần nữa đưa đi ra. Lôi luyện thất bị người dự định 10 ngày. Nếu như người muốn thuê lôi luyện thất, sau 10 ngày lại đến. Không cần hỏi mà Quốc Kỵ có thể đoán được, khẳng định là cái tên Hạ Kiếm Đình dự định 10 ngày. Sao hỏa này thực sự là giàu có, chính mình mệt mỏi muốn chết trong việc luyện đan mới góp nhặt được một chút linh thạch, người này tùy tiện dự định 10 ngày. Không phải là còn có lôi luyện hai thất sao? Mà Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Hắn nghĩ đã có lôi luyện phòng 1, khẳng định có lôi luyện phòng thứ 2. Cửa sổ âm thanh truyền ra. Lôi luyện hai thất, một canh giờ 200 linh thạch. Nếu không có đạt tới trúc linh cảnh, đi vào hẳn phải chết. Ngươi khẳng định muốn vào. Không cần tạ ơn, mà Quốc Kỵ tranh thủ thời gian thu hồi linh thạch. Nói đùa, cái gì mà 200 linh thạch, giá cả cũng không phải là hắn không thể tiêu phí. Chủ yếu hơn, hắn mới thác mạch tầng thứ 4, đi lôi luyện tầng thứ 2. Đoán chừng là đưa đồ ăn. Mặc Quốc Kỵ trong lòng cũng có chút tối, sau này hối hận. Sớm biết lên rào lộp 200 linh thạch, dự định 10 canh giờ, hiện tại lôi luyện thất bị Hạ Kiếm Đình dự định suốt 10 ngày. Hắn không có khả năng ở chỗ này chờ 10 ngày, đã như vậy hắn không bằng trở về học tập luyện đan, sau đó tăng thực lực mình rồi hãy nói. Mặc Quốc Kỵ dịch dung thành Mạnh Bạc Vu, cao điệu rời đi tông môn. Hiện tại hắn trở về thời điểm cũng rất thấp điệu. Lại là hắn một cái đan sư, khiến nghĩ tới khờ người ta không chú ý là không khả năng. Trở lại Ngẫu Kiếm Phong, trông thấy ở một bên hồ bận rộn đào ngao cùng với Phỉ Bình Trụ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng nhất thời buông lỏng. Thiếu gia đã trở về. Đào ngao thấy Mạc Quốc Kỵ trở về, tranh thủ thời gian thả trong tay súng tiến lên đón. Mạc Quốc Kỵ đối với hắn, vợ chồng hắn đều là một cái mạng sống tái chiên sinh tri ân. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ, hắn đào ngao thì cốt đều rét lạnh, lời nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này. Mạc sư huynh về Bình Trụ cũng mừng rỡ chạy tới. Mạc Quốc Kỵ tâm tình rất tốt, vừa cười vừa nói, trông thấy các người đều tốt ta an tâm. Bình Trụ, người cùng ta vào đi. Đào ngao biết Mạc Quốc Kỵ muốn nói chuyện với Phỉ Bình Trụ, lên tiếng chào về sau rồi bận rộn đi. Mạc sư huynh, không có bất kỳ cái tiếng gió gì, cái kia Ô Khai liền đem sự tình giấu cực kỳ chặt chẽ, đoán chừng ra họa này không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Vừa vào phòng, Phỉ Bình Trụ liền mừng rỡ nói ra. Đối với Ô Khai, Mạc Quốc Kỵ vẫn hơi hơi biết, ra họa này không phải là một người hiền lành. Những cái kia đắc tội với hắn đệ tử tạp dịch, không biết bao nhiêu người bị hắn tiêu diệt. Cho nên Phỉ Bình Trụ, Mạc Quốc Kỵ hay là rất nhận đồng. Vậy là tốt. Mặc dù không có chuyện gì, hiện tại Phỉ Bình Trụ nói Mạc Quốc Kỵ trong lòng nhẹ nhõm không ít. Phải biết hắn giết người, thế nhưng là tông môn nhị phẩm nhân đan sư, một khi tiết lộ liền xem như Mạnh Bạc Vu không có người. Hắn Mạc Quốc Kỵ cũng là một đường chết một đầu, ẩn thiên nhân cũng bạo lộ không được hắn. Yên Nhi tiểu thư tại Dược Vương Phong rất tốt, Hùng gia muội thường xuyên trở về. Ân sư tỷ tham gia đàn hội còn chưa có trở về. Ta bên này bảo Ngẫu Huyết lùi dưỡng tiến hành cũng thuận lợi. Những cái đan dược kia tao lưu lại một cái, còn lại hết thảy 2600 mai linh thạch. Đang khi nói chuyện, Phỉ Bình Trụ liền muốn đứng lên. Mạc Vô Kỵ biết Phỉ Bình Trụ hẳn đi lấy linh thạch, hắn đưa tay ngăn cản Phỉ Bình Trụ. Bình Trụ, những linh thạch này liền đặt ở ngươi nơi này, người muốn bồi dưỡng bảo huyết ngẫu cần những vật này. Phi Bình Trụ gật đầu, đặt hắn ở nơi đây cũng là vì bồi dưỡng bảo huyết ngẫu. Bảo huyết ngẫu, ta bạt hai cái ngó sen tiết, mặt khác hai cái bảo lưu lại tới. Bị Phi Bình Trụ nói ra, Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Phi Bình Trụ, tại sao muốn bảo lưu đến? Bảo huyết ngẫu đương nhiên càng nhiều càng tốt, nếu có thể bồi dưỡng bốn cái ngó sen tiết ra đều không đủ. Phi Bình Trụ ngưng trọng nói, Mạc sư huynh, người đối với bạc huyết ngẫu tập tính cả lang không hiểu. Bảo huyết ngẫu loại vật này cực kỳ tiêu hao linh khí, chúng ta bên này 2600 linh thạch bồi dưỡng hai cái ngó sen tiết ra chỉ sợ còn chưa đủ. Nếu là trồng trọt bốn cái ngó sen, chúng ta không có tụ linh trận, vậy khẳng định không được. Cái gì? Người nói là 2600 linh thạch bồi dưỡng hai cái ngó sen tiết đều không đủ. Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc nhìn chăm chăm Phi Bình Trụ. Hắn biết bảo huyết ngẫu tiêu hao linh khí, thế nhưng mức tiêu hao này quá kinh khủng. 2600 linh thạch có thể mua sắm bao nhiêu linh thảo? Liền xem như tam phẩm linh thảo cũng có thể mua không ít. Vậy mà bồi dưỡng hai cái ngó sen đều không đủ. Cái này nói ra Mạc Quốc Kỵ rất khó tin tưởng. Phi Bình Trụ gật gật đầu. Đích thật là dạng này. Ta nói hẳn có chút bảo thủ. Nếu dựa theo gia gia của ta, cái kia 2600 linh thạch nhiều nhất có thể bồi dưỡng ra một cái ngó sen. Lựa đường muốn thêm linh thạch cùng tụ linh trận. Mạc Quốc Kỵ trầm trầm xuống. Hắn tin tưởng Phi Bình Trụ không lừa hắn. 2600 linh thạch bồi dưỡng ra hai cái ngó sen tiết đều không đủ. Cái kia khả năng duy nhất chính là hắn đánh giá thấp bảo huyết ngẫu giá trị. Bảo huyết ngẫu như thế tiêu hao linh khí, như thế nào chỉ là tam phẩm linh thảo? Cái kia bảo huyết ngẫu thật là tam phẩm linh thảo sao? Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới đây vẫn là hỏi ra. Phi Bình Trụ hồi đáp, bảo huyết ngẫu hoàn toàn chính xác chỉ là tam phẩm linh thảo. Bảo huyết ngẫu sở dĩ chân quý, ngoại trừ giá trị cùng linh lạc có quan hệ bên ngoài, chính là mỹ vị dưỡng nhan. Bởi vì hai điểm này, bảo huyết ngẫu cực kỳ nhận được những đại tông môn tiên nhân ưa thích. Nếu không phải bảo huyết ngẫu quá mức tiêu hao linh khí, mà lại bảo huyết ngẫu tiêu hao linh khí rất khó bù lại, tông môn sẽ không đình chỉ bồi dưỡng bảo huyết ngẫu. Giống như Ngẫu Kiếm Phong tới nói, đã nhiều năm như vậy, Ngẫu Kiếm Phong linh khí y nguyên so với các địa phương khác yếu đi rất nhiều. Còn huyết ngẫu hồ, vậy thì càng không cần phải nói thêm. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Phi Bình Trụ, ta đã biết, người hết sức bồi dưỡng bảo huyết ngẫu. Ta trước tu luyện một thời gian, chờ lúc ta đi ra nếu như linh thạch không đủ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Còn có, bồi dưỡng bảo huyết ngẫu sự tình không cần tiết lộ ra ngoài. Bảo huyết ngẫu đã như vậy chân quý, vậy thật không thể tiết lộ ra ngoài. Chương 110, thực lực bão táp. Mạc Quốc Kỵ không có trước tiên đi đón Yên Nhi. Yên Nhi Dược Vương Phong so lưu lại với hắn nơi này càng thêm an toàn. Rồi hãy nói Hùng Tú Châu một mực đang ở bên Yên Nhi chiếu cố. Trở lại gian phòng của mình, Mạc Quốc Kỵ lập tức bế quan tu luyện, mở ra tới 61 đầu mạch lạc. Loại trình độ này liền xem như tất cả người tu luyện ở trong cũng coi như là trung đẳng tư chất. Dù là về sau Mạc Vô Kỵ một đầu mạch lạc đều không có mở ra, hắn cũng có cơ hội tấn cấp trúc linh cảnh, thậm chí tiến vào thoát phàm cảnh. Vì tăng lên tốc độ tu luyện của mình, lần này Mạc Quốc Kỵ ngay cả linh thạch đều đã vận dụng. Vừa tu luyện bắt đầu, Mạc Quốc Kỵ trong nháy mắt cảm giác mình thành một cái vòng xoáy lớn, thật giống như vô cùng vô tận linh khí bị hắn bao trùm tới, hóa thành linh lực ở trong kinh mạch chảy xuôi. Một khối linh thạch trong khoảng thời gian ngắn liền bị hắn hấp thu không còn. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ cũng không tiết kiệm linh thạch. Một khi linh thạch bị hấp thụ rỗng, lập tức liền đổi một khối linh thạch điên cuồng tu luyện, bị khai thác đi mạch lạc tại linh khí cọ rửa bên dưới không ngừng mở rộng. Mạc Quốc Kỵ thực lực không ngừng kéo lên, mỗi một lần đói đến thời điểm, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp luốt vào một viên tích cốc đan tu luyện, nhưng xưa nay không đình chỉ. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, Mạc Quốc Kỵ quanh thân xương cốt phát ra từng đợt lốp bốp thanh âm, lập tức đạo khí tức cường đại từ đan điền dâng lên trực tiếp tản vào quanh thân kinh mạch các mạch tầng thứ 5. Mạc Quốc Kỵ trong lóe mắt vui sướng, lần nữa luốt vào mấy cái tích cốc đan, tiếp tục hấp thu linh khí chu thiên vận chuyển công pháp. Các mạch tầng thứ 5 không phải mục tiêu của hắn, muốn có thể đơn giản trở thành tam phẩm nhân đan sư, ít nhất là thác mạch tầng thứ 6. Thời gian thấm thoát trôi qua, Ngẫu Kiếm Phong tại đảo Ngao cùng Phỉ Bình Chủ kinh doanh dưới, càng là lộ ra sinh cơ bừng bừng. Mà Quốc Kỵ lưu lại Ngẫu Kiếm Phong bế quan tu luyện, sự tình chỉ có Phỉ Bình Chủ cùng đảo Ngao biết. Lại là một tháng trôi qua, mà Quốc Kỵ đứng lên bên người Linh Thạch Báo Vụn, bởi vì hắn đứng lên mang theo sức gió tán đầy đất, đều là hắn đã tấn cấp đến thác mạch tầng thứ 6. Bế quan lửa tháng, lương tựa tích cốc đan không có ăn bất luận đồ đạc gì, cả người hắn trở lên ngược lại như long tinh hổ mãnh, tinh thần sảng khoái. Nhìn xem hơn 200 khối linh thạch, Mạc Quốc Kỵ hơi hoạt động một chút cân cốt, liền ngồi xuống tiếp tục vận chuyển công pháp, tiến hành chu thiên vận hành. Ngẫu Kiếm Phong đã rảnh rỗi, vì Bình Trụ ngay tại bên hồ quan sát bảo mẫu huyết. Ô Khai vội vàng chạy tới, trông thấy Ô Khai, vì Bình Trụ không khỏi giật mình, trong lòng hắn có chút dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian nghênh tiếp. Ô chấp sự đã lâu không gặp, sao hôm nay rảnh tới đây? Ô Khai vội vàng nói, vị huynh, Mạc Đan Sư có ở chỗ này hay không? Vì Bình Trụ vội vàng nói, Mạc Đan Sư đang bế quan, có chuyện gì không? Nếu là bình thường sự tình, trực tiếp cùng ta nói là được. Trên thực tế, Ngẫu Kiếm Phòng sự tình hiện tại trên cơ bản Vì Bình Trụ ở xử lý, bao quát Mạc Quốc Kỵ lương tháng cũng là hắn thay mặt lãnh. Mạc Quốc Kỵ bế quan đã nhanh qua 3 tháng, bởi vì Mạc Quốc Kỵ bế quan trước đó từng có bản giao, hắn không có xuất quan, trước đó tuyệt không lên quấy rầy, cho nên không phải chuyện trọng yếu. Phỉ Bình Trụ cùng Đào Ngao đến bây giờ đều không có quấy rầy Mạc Quốc Kỵ bế quan tu luyện. Ô Khải một tay lấy Phỉ Bình Trụ kéo sang một bên, lo lắng nói, vị huynh, tông môn đang tra mạnh sư mạnh đan sư sự tình, đã tra được lời này. Phỉ Bình Trụ trong lòng lục bộ một cái, chuyện lo lắng nhất đã phát sinh, loại chuyện này Phỉ Bình Trụ tuyệt đối không dám làm. Một mình làm chủ, hắn quyết định đi tìm Mạc Quốc Kỵ. Nhưng vào lúc này, Phỉ Bình Trụ cùng Ô Khai nghe được hét dài một tiếng, là Mạc đại sư. Mạc đại sư, Phỉ Bình Trụ cùng Ô Khai đồng thời kêu đi ra, lập tức liếc nhìn nhau. Mạc Quốc Kỵ hét dài, mang theo cuồn cuộn nguyên lực khí tức ba động, trùng khí 10 phần, hiển nhiên đột phá cảnh giới. Ô Khai cùng Phỉ Bình Trụ vội vàng chạy đến Mạc Quốc Kỵ bên ngoài phòng. Quả nhiên, hôm qua ước chừng lựa lén thời gian, hết dài biến mất. Mạc Quốc Kỵ mở cửa phòng, nhanh chân bước ra. Mạc Quốc Kỵ mới đột phá cảnh giới, tinh thần không có thu liễm, loại khí tức áp bách đến Ô Khai cùng Phỉ Bình Trụ, để cho hai người trong lòng đều chấn động, không tự chủ lùi về sau một bước. Bất quá một Mạc Quốc Kỵ rất nhanh thu liễm khí tức, cả người rất nhanh trở lên cùng với trước đó không khác chút nào, thậm chí so với trước đó càng thêm không đáng chú ý. Mạc Quốc Kỵ rất hài lòng. Có lẽ không đáng chú ý bình thường mới là bất hủ phạm nhân quyết chân chính tinh túy. Lúc này Ô Khai cũng không dám để Mạc Quốc Kỵ thật hợp lý thành giống như là hắn không thể tu luyện rắc rưởi tư chất. Hắn tận mắt nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ phòng thành tất lộ nhuệ khí, nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ mấy tháng trước liền giết Mạch Bạc U, thực lực bây giờ tăng lên hiển nhiên càng đáng sợ. Ô Khai gặp qua Mạc Đan Sư, chúc mừng Mạc Đan Sư thực lực tăng đến tầng thứ 6. Ô Khai tại phía trước nói với Mạc Quốc Kỵ cúi người hành lễ. Mạc Quốc Kỵ đột phá đến thác mạch tầng thứ 7, thực lực lật ra vài phiên, sở dĩ không có ổn định khí tức đi ra cũng là bởi tại khi đột phá cảnh giới thời điểm nghe được Ô Khai thanh âm nói chuyện, hắn thác mạch bình tầng thực lực chính là trở lên cực kỳ nhạy cảm. Những người khác ngược lại cũng không thôi, Ô Khai tới đây chỉ sợ nào món kia chuyện xưa hắn cũng không thể cẩn thận. Chúc mừng Mạc sư huynh, vì Bình Trụ cũng bởi vì Mạc Quốc Kỵ cao hứng. Mạc Quốc Kỵ thực lực càng mạnh đối với hắn liền càng có lợi. Tấn cấp đến thác mạch tầng thứ 7, Mạc Quốc Kỵ cảm nhận một loại hoàn toàn không giống thế giới. Cái này không chỉ là thực lực sau khi tăng lên, quanh thần nguyên khí quay cuồng, càng thêm cường đại, càng quan trọng hơn. Hắn từ lục thức cũng biến thêm nhập vi. Liền ngay sau khi hắn một mực cưỡng ép điều động ý niệm, giờ này cũng biến thành rõ ràng không ít. Ô chấp sự làm sao đột nhiên đi rào Ô Ngẫu Kiếm Phong rồi? Mạc Quốc Kỵ đối với bị Phỉ Bình Trụ ra hiệu một cái, ngược lại cười đối với Ô Khai nó hỏi. Mạc Đan Sư, tông môn đang điều tra Mạnh Bạc Vu mất tích sự tình, hôm nay có người cố ý hỏi thăm ta. Ô Khai vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ lập tức nhíu mày, lập tức nói ra, đây chẳng qua là điều tra mà thôi. Ngươi chỉ cần một mực chắc chắn không biết là có thể. Còn hôm nay ngươi đến chỗ ta, liền nói là lấy đan dược tấn cấp. Nói xong Mạc Quốc Kỵ xuất ra một cái bình sứ bên trong chứa hai cái tụ linh đan. Đúng đúng, ta biết nói thế nào nhỉ? Ô Khai tranh thủ thời gian tiếp nhận bình sứ, thối lui ra khỏi Mạc Quốc Kỵ gian phòng. Hắn có chút hối hận, lập tức liền đến Ngẫu Kiếm Phong. Hắn không phải người ngu, Mạc Quốc Kỵ hiển nhiên bất mãn hắn tại thời điểm điều tra về sau, lập tức tới ngay Ngẫu Kiếm Phong. Trước đó hắn không nghĩ tới khác, liền nhớ tới hắn bị điều tra lập tức sẽ tới Ngẫu Kiếm Phong, thật đúng là đầu heo sự tình. Cũng may Mạc Quốc Kỵ có năng lực ứng biến, cho hai cái đan dược cho hắn để hắn có lý do thoái thác. Mạc sư huynh, làm sao bây giờ? Ô Khai vừa đi về bình trụ liền hỏi. Mạc Quốc Kỵ vừa tấn cấp thác mạch tầng thứ 7, lực lượng lớn hơn nhiều, liền xem như Ô Khai không đến Ngẫu Kiếm Phong, hắn cũng có thể đoán được Mạnh Bạc Phù mất tích sự tình cuối cùng cũng sẽ đi ra. Duy nhất để hắn không nghĩ tới, chuyện này rất nhanh như vậy, chỉ cần có hơn một tháng liền tốt, một tháng sau có thể rời Vô Ngân Kiếm Phái. Không cần thiết lo lắng, coi như hoài nghi đến trên đầu ta đây. Cũng cần một đoạn thời gian, đến lúc đó điều tra là phải cần một khoảng thời gian. Dù sao cũng là tông môn khanh khách đan sư, bọn hắn liền xem như có hoài nghi cũng không dám điều tra liền lấy ta. Chờ bọn hắn điều tra thời điểm, chúng ta đã rời đi Vô Ngân Kiếm Phái. Mạc Vô Kỵ tính từ trước nói. Phỉ Bình Trụ không có hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ rời Vô Ngân Kiếm Phái đi chỗ nào. Nếu Mạc Quốc Kỵ có thể đi chấp pháp điện cứu hắn, cũng không phải là loại đem hắn bỏ qua. Bảo huyết ngẫu thế nào? Phỉ Bình Trụ không cần lo lắng. Nói như vậy, Mạc Quốc Kỵ chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm bảo huyết ngẫu sự tình. Phỉ Bình Trụ lập tức vấn chân nói, bảo huyết ngẫu đã hóa thành 4 tiết dài lửa xích ngó sen. Muốn thành thục cần phải chờ thời gian 1 năm. Mạc Quốc Kỵ thở dài, nhiều nhất chỉ còn 1 tháng kế tiếp. Hắn liền muốn rời khỏi Vô Ngân Kiếm Phái, thời gian 1 năm khẳng định không kịp. Chờ không đến thời gian lâu như vậy, Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ nói. Nếu là không có ra Mạnh Bạc Vu chuyện này, hắn có thể đem Phỉ Bình Trụ lưu tại Ngẫu Kiếm Phong, chuyên môn bồi dưỡng bảo ngẫu huyết. Mà cái chuyện Mạnh Bạc Vu sự tình, hắn cũng không dám để Phỉ Bình Trụ lưu lại nơi này chịu chết. Đến lúc đó liền xem như bảo huyết ngẫu không có thành thục, hắn cũng đem toàn bộ đào đi. Đem Ngẫu Kiếm Phong sự tình giao cho Phỉ Bình Trụ, Mạc Quốc Kỵ không có nghỉ ngơi, lập tức tới số 19 luyện đan thất thác mạch tầng thứ 7. Nếu như hắn không thể tấn cấp đến tam phẩm nhân đan sư, vậy coi như là hắn vô lăng. Chương 111, thần niệm lực lượng. Mạc Quốc Kỵ lựa chọn thoát phàm đan. Thoát phàm đan giá trị tương đối cao, độ khó luyện chế tam phẩm nhân linh đan bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Dùng loại đan dược này học tập nhân phẩm tam phẩm nhân linh đan, hắn cho rằng là tốt nhất. Kéo ra địa hỏa đan lô thành lý hoàn toàn, dược liệu bị Mạc Quốc Kỵ từng cây đưa vào trong lò luyện đan. Bước đầu tiên chiết xuất linh dược, Mạc Quốc Kỵ tại thác mạch tầng thứ 4 thời điểm đã làm rất tốt, lúc này càng là xe nhẹ đường quen. Vẹn vẹn lửa giờ liền đem linh thảo chiết xuất hoàn tất. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ mới rõ ràng cảm nhận sự tiến bộ của mình. Lúc trước hắn chiết xuất tam phẩm linh thảo cũng có thể, nhưng mà so với hiện tại, cái kia là muốn ăn lực nhiều hơn. Hiện tại hắn tấn cấp lên thác mạch tầng thứ 7, tam phẩm linh thảo chiết xuất bắt đầu là nhẹ nhàng thoải mái, thủ quyết cơ hồ không có lửa phần thời gian chậm lại. Một mạch mà thành, Mạc Quốc Kỵ khẳng định hiện tại hắn chiết xuất tam phẩm linh thảo, độ tinh khiết tuyệt đối vượt qua 90%. Đem cặn thuốc đánh ra đan lô, Mạc Quốc Kỵ luyện đan thủ quyết phối hợp với nguyên lực, đem trong đan lô dược dịch quấy không ngừng quay cuồng. Hắn bắt đầu dung hợp dịch dược. Một bước này đối với nhiều đan sư mà nói rất là khó khăn. Lần thứ nhất luyện chế thoát phàm đan thời điểm Mạc Quốc Kỵ chính là dung hợp dược dịch thời điểm thất bại. Một lần kia hắn thậm chí không có bắt đầu dung hợp dịch dược liền trực tiếp tán loạn. Lần này dung hợp dịch dược mà quốc kỵ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước đó không có cách nào khống chế được dịch dược linh tính, bây giờ mà quốc kỵ thủ quyết bên trong trở nên nhẹ nhõm như ý. Lại lửa giờ đi qua, mà quốc kỵ luyện đoàn thủ quyết càng nhanh chóng, một đạo lại một đạo phối hợp nguyên lực rơi vào trong lò đan, ngưng dịch, phân đan, ngưng đan, từng bước một đi tới. Mà quốc kỵ cơ hồ không gặp bất luận khó khăn gì. Sau một chút, khoảng một tiếng, trong đan lô đã có đan hương phát ra, mà quốc kỵ càng là hết sức chăm chú. Thủ quyết không ngừng tại trong lò đan lật qua lật lại, bắt đầu tu đan. Vẹn vẹn mười mấy phút, 12 mai giống như long nhãn đồng dạng màu ngà sữa đan dược đã bị mà quốc kỵ mang ra, sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Mà quốc kỵ không kịp chờ đợi, lấy ra một viên đan dược ngửi ngửi, lại trà xét lửa ngay, lúc này mới thở một hơi, đem đan dược lần nữa để trong bình. Hắn thành công tấn cấp tại thác mạch tầng thứ 7. Hắn nổ đan thứ nhất tam phẩm nhân linh đan liền thành công. Ý vị này, hắn mà quốc kỵ sau này cũng là một tên tam phẩm nhân đan sư. Thời gian nửa năm không đến, hắn liền từ một cái bình thường luyện dược sư trở thành tam phẩm nhân đan sư, liền xem như ân thiện nhân sư tổ, bất quá cũng chỉ như vậy đi. Huống hồ, hắn không có linh căn, hắn có thể tu luyện xong tất cả từng bước tiến tới. Trong đó gian nan chỉ có hắn rõ ràng. Ân thiện nhân sư tổ, tư chất chắc chắn không giống như hắn, chỉ ít việc tu luyện muốn so với hắn vô số đầu đường phố, khẳng định có danh sư chỉ điểm, không cần đi tìm tài nguyên tu luyện. Từ một điểm này mà nói, hắn so với ân thiện nhân sư tổ mạnh hơn một chút. Nghĩ tới đây mà quốc kỵ chính mình có chút nhỏ nhỏ đắc ý. Bất quá, điểm ấy đắc ý rất nhanh liền bị hắn vứt sang một bên. Hắn lấy ra tráng thần đan linh thảo. Tấn cấp tam phẩm nhân đan sư tự nhiên là việc trọng yếu, luyện chế tráng thần đan một dạng trọng yếu tiếp theo. Nếu mà có được tráng thần đan, hắn có thể nói không chừng có được thần niệm, có được thần niệm lực lượng, như vậy ý nghĩa của hắn sẽ nhẹ nhõm thi triển đan quyết. Có thể thi triển đan quyết, hắn nói không chừng tứ phẩm linh đan cũng có thể luyện chế được. Nhất phẩm linh đan cùng nhị phẩm. Mà quốc kỵ nhắm mắt lại đều xử lý tốt. Bây giờ bắt đầu xử lý tam phẩm linh thảo mà quốc kỵ nhẹ nhõm xử lý. Hắn vẫn là chú ý cẩn thận đem băng hồn thảo, vô diệp vụ đằng, thanh xương quả, tiểu tự tại hoa, viên dung phất phong quả, mấy cái tam phẩm linh thảo này chỉnh tề bày ra một bên. Đan hỏa một lần nữa dâng lên, đan lô bị mà quốc kỵ dọn dẹp mấy lần. Từng cây linh thảo bị mà quốc kỵ đưa vào lò luyện đan, linh thảo tạp chất tại mà quốc kỵ thủ quyết cùng với đan hỏa đồng thời tác dụng dưới đó bóc ra. Vì cam đoan cái này một lò đan dược thành công, mà quốc kỵ đem linh thảo tạp chất lặp đi lặp lại bỏ đi nhiều lần, thẳng đến khi hắn vô lực loại bỏ bất cứ cái gì tạp chất thời điểm, hắn mới bắt đầu dung hợp dược dịch. 2 giờ đi qua, mà quốc kỵ vẫn còn đang dung hợp dược dịch. Đồng dạng là tam phẩm linh đan, tráng thần đan độ khó muốn luyện chế so với thoát phàm đan khó khăn gấp mấy lần. Mà quốc kỵ thậm chí hoài nghi cái này tráng thần đan là tứ phẩm linh đan, cần địa đan sư mới có thể luyện chế tới. May mắn hắn tấn cấp đến thác mạch tầng thứ 7, bằng không mà nói liền xem như miễn cưỡng luyện chế ra thoát phàm đan cũng đừng hòng luyện chế ra tráng thần đan. Bành một tiếng trầm muộn lộ vang, lập tức một cỗ khối đen từ mạc quốc kỵ trong lò đan toát ra. Linh dược mùi khét truyền đến mà quốc kỵ ngốc trệ một cái. Hắn coi cái này là một lò tráng thần đan sắp thành công, đến thời điểm mà đã bị bạo đan. Lấy lại bình tĩnh, mạc quốc kỵ bắt đầu nghĩ vừa rồi, cái kia một lò đan dược là đến cùng, chuyện gì đã xảy ra thất bại. Hẳn là dùng hợp dịch dược hoàn tất bắt đầu ngưng đan trước đó, khoảng cách có một vài vấn đề. Hắn vào lúc đó tựa hồ có cảm giác một chút, nhất thời chậm lại, kết quả cái này một lò đan dược liền hỏng. Nghĩ đến thông suất điểm này, Hoàng Quốc Kỵ lần thứ hai luyện chế tráng thần đan, khu trừ tạp chất tinh luyện dược dịch, sau đó lần thứ hai bắt đầu dung hợp. Tất cả trình tự mà Quốc Kỵ đều cẩn thận, từng ly từng tí, không có lửa phần sai lầm. Lại sau mấy tiếng mà Quốc Kỵ bắt đầu chia đan, ngưng đan, trong đan nô rốt cuộc có đan hương bay ra. Vẹn vẹn tráng thần đan đan hương mà Quốc Kỵ ngửi thấy chính là mừng rỡ. Tựa hồ đại lão cũng rõ ràng không ít. Trong đan lô mùi thơm càng ngày càng rồng lặc, mà Quốc Kỵ thủ quyết không ngừng rơi vào lò đan. 12 mai óng ánh long lanh đan dược bị hắn mang ra, rơi vào sớm đã chuẩn bị xong minh ngọc. Hơi thở trong đan lô đan hỏa, mà Quốc Kỵ thật dài thở một hơi. Hắn rốt cuộc cũng luyện chế thành công tráng thần đan. Có lẽ cái này một lò tráng thần đan còn không phải tốt nhất, nhưng hắn có thể luyện chế ra lò thứ nhất tráng thần đan, liền có thể luyện chế càng nhiều tráng thần đan tới. Đổ ra một viên tráng thần đan mà Quốc Kỵ quan sát hồi lâu, lúc này mới đem đan dược đưa vào miệng. Đan dược đưa vào miệng lập tức biến mất không thấy gì. Lát sau mà Quốc Kỵ cảm nhận một cỗ nhàn nhạt nhiệt lượng tại mi tâm của hắn quanh quẩn. Mà Quốc Kỵ tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp tu luyện. Hắn biết tráng thần đan lớn mạnh thần niệm lực lượng. Hắn không có tu luyện thần niệm công pháp, lúc này chỉ có thể tu luyện bất hủ phạm nhân quyết. Cũng không biết bao nhiêu thời điểm mà Quốc Kỵ mở mắt, tu vị của hắn tăng lên một chút. Càng quan trọng hơn, hắn cảm nhận mình đối với xung quanh hết thảy sự vật cảm nhận càng thêm rõ ràng. Có một loại như có như không cảm giác xuất hiện, đó chính là hắn có thể mơ hồ chạm đến mình ánh mắt không thấy được địa phương. Mà Quốc Kỵ đè xuống nội tâm kích động, cái này cùng hắn dự đoán không sai biệt, thần niệm hẳn là dạng này, có thể đụng chạm đến hắn bằng mắt thường không thấy địa phương, thậm chí có thể lợi dụng loại lực lượng này đi cải biến chỗ hắn chạm tới đồ vật. Lại là một viên tráng thần đan bị Mạc Quốc Kỵ luốt xuống. Hắn tiếp tục dùng tu luyện công pháp lớn mạnh hơn thần niệm của chính mình. Phòng số 19 đan phòng vốn là luyện đan địa phương, lúc này hoàn toàn thành Mạc Quốc Kỵ tu luyện lơi trốn. Khu Mạc Quốc Kỵ một lần nữa phải ngã nhập một viên tráng thần đan để vào miệng thời điểm, hắn mới phát hiện 12 mai tráng thần đan hoàn toàn bị ăn sạch. Không chỉ như thế, tích cốc đan cũng ăn hết không ít. Cái này tu luyện đã là bao lâu? Mạc Quốc Kỵ đột nhiên đứng lên, sau một khắc, hắn liền đem tu luyện thảo bao lâu nay vứt sang một bên. Hắn rõ ràng quét ra một đạo thần niệm lực lượng. Hắn cảm nhận mình có thể dùng đạo thần niệm này lực lượng để khống chế một ít gì đó. Thật giống như hắn ban sơ cường đại ý chí đi khống chế lôi hồ oanh kích hắn cái kinh mạch. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể dùng thần niệm lực lượng khống chế oanh đến thân thể của hắn lôi hồ đi trùng kích ngân ngăn chặn mạch lạc, mà không phải cần dùng tu luyện biện pháp tiến hành chu thiên vận chuyển. Nếu là đem thần niệm lực lượng tại luyện đan bên trên tính thì sao? Hắn đan quyết thiếu hụt nhất chính là loại thần niệm lực lượng. Mỗi một lần hắn dừng đan quyết thời điểm đều là dùng hết mạng già ý niệm khống chế. Chỉ dùng ý niệm đi khống chế đan quyết, xác suất thành công thực quá thấp một chút. Mà Quốc Kỵ nghĩ đến đây, hắn một lần nữa mở ra địa hỏa, tiếp tục luyện chế tráng thần đan. Lò thứ ba tráng thần đan dược liệu bị Mạc Quốc Kỵ đưa vào đan lô. Lần này Mạc Quốc Kỵ tăng nhanh tốc độ, hắn rất nhanh phát hiện, liền xem như không dùng thần niệm lực lượng. Khi hắn có được thần niệm ở đằng sau, luyện đan thủ quyết càng thêm trôi chảy. Không chỉ như thế, suy nghĩ hắn càng ngày càng rõ ràng. Đưa ra dược dịch tinh khiết cùng với dung hợp dược dịch cơ hồ là một mạch mà thành. Mạc Quốc Kỵ chỉ dùng trước đó luyện đan 1/3 thời gian bắt đầu phân đan, đi theo bước tiếp theo ngưng đan. Đến ngưng đan thời điểm Mạc Quốc Kỵ bắt đầu đánh ra đan quyết. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thần niệm lực lượng đánh ra đan quyết. Nguyên bản tại trong đan lô chậm rãi hình thành đan dược, tại lúc đan quyết rơi xuống về sau hình thành tốc độ cấp tốc tăng tốc. Không chỉ như thế, cái kia thành hình đan một lần nữa bị áp xúc, đan dược hình dạng thu nhỏ, đan dược chất lượng cao hơn. Một nén nhang về sau, Mạc Quốc Kỵ đánh ra thu đan quyết. Đến lúc này căn bản không cần hắn đánh ra đan lô, 12 mai tráng thần đan bị hắn thu đan quyết mang rơi vào trong bình ngọc. Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên bắt lấy bình ngọc, Trước đó hắn cũng biết đàn quyết luyện đàn xác suất thành công tăng lên rất nhiều, chỉ là bởi vì đàn quyết quá mức hao tâm tổn sức, còn thường xuyên thất bại, hắn mới bỏ sử dụng đàn quyết. Hiện tại tu luyện được thần niệm, lại dùng đàn quyết luyện đan, cự nhiên là như thế dễ dàng. Chẳng những dễ dàng, đan dược chất lượng còn tăng lên một cái cấp bậc. Luyện đan thời gian cũng là bên trên nọ đan dược, một nửa cũng chưa tới. Đây là hắn tại ngưng đan thời điểm mới dùng đan quyết. Nếu hắn ngay từ đầu dùng đan quyết, cái luyện đan tốc độ chẳng phải nhanh hơn, đan dược chất lượng đoán chừng càng tốt hơn. Sự thật mà Quốc Kỵ không đoán sai, hắn tại lô tráng thần đan thời điểm liền toàn bộ hành trình áp dụng đan quyết luyện chế. Lần này hắn chẳng những đem thời gian rút một lửa luyện chế tới đan dược, chất lượng cũng là tăng thêm một cái cấp bậc. Duy nhất khó chịu chính là đại lão có chút hỗn loạn, mà Quốc Kỵ cũng không lo lắng. Đây là hắn thần niệm tiêu hao quá lớn tạo thành. Lại luốt một viên tráng hồn đan tràn, mà Quốc Kỵ bắt đầu nhắm mắt xuống. Tráng thần đan chỉ là tăng thần niệm lực lượng, cũng không phải khôi phục thần niệm lực lượng. Chính vì vậy mà Quốc Kỵ thần niệm rất nhanh liền khôi phục lại. Trải qua nhiều lần tiêu hao, mà Quốc Kỵ phát hiện hắn thần niệm lại tăng một chút. Có được thần niệm lực lượng, có khống chế đan quyết, mà Quốc Kỵ không còn lo lắng, bằng nhanh nhất tốc độ đem còn sót lại tráng thần đan toàn bộ luyện chế hoàn tất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.